Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1536, sức mạnh sấm sét. Thực lực cường đại hoàng cân lực sĩ còn có đông đảo người mặc áo đen cao thủ dồn dập bị Vương Dung. Một kiếm đánh bay, mạnh mẽ đập trúng trên vách đá. Mà những người áo đen khác cao thủ cũng dồn dập bị Tống Nguyên Nhất đám người đánh bay. Thế nhưng vào lúc này, Lộc Lực Đại Tiên mục đích đã thành công đạt đến. Hai tên người mặc áo đen thủ lĩnh đồng thời liên thủ. Từ đằng sau hướng về một đời nhào tới. Vương Dung, trong chớp mắt, Tống Nguyên Nhất đột nhiên mở miệng kêu lên. Vài tên giới tông phái hàng đầu cự phách. Bao quát Huyền Âm lão tổ, Vạn Quỷ lão tổ ở bên trong, đều đột nhiên đổi sắc mặt, nguyên bản đối với mọi người mà nói thật tốt cục diện. Ở đây một chốc cái kia nhất thời trở nên tràn ngập nguy cơ. Lộc Lực Đại Tiên một cái sách lược, nhất thời để mọi người lâm vào cực kỳ bất lợi địa vị. Chỉ là vào giờ phút này, mọi người đã không có biện pháp chút nào. Nghĩ muốn lấy nhiều bắt nạt ít, không có như vậy dễ dàng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mắt thấy Lộc Lực Đại Tiên liền muốn đắc thủ. Trong chớp mắt, Vương Dung trong mắt đột nhiên hàn ánh sáng lóe lên. Ầm ầm, xa xa, toàn bộ chiến trường thực lực mạnh nhất, nhưng cũng nhất bị xem nhẹ một đời đột nhiên có động tác. Còn không có đám người phản ứng lại. Một đạo kiếm khí núi lở đất nứt, phóng lên trời, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một đời trên người công kích đột nhiên chia ra làm hai. Cái kia rộng lớn cuồn cuộn đại la kiếm khí phách thiên liệt địa, chém về phía đối diện Hổ Lực Đại Tiên, mà cái kia hàng ngàn hàng vạn trường kiếm màu vàng óng. Đoạn kiếm cùng tàn kiếm thì lại như hoàng bầy giống như vậy, che ngợp bầu trời. Đánh về phía Dương Lực Đại Tiên cùng Lộc Lực Đại Tiên. Cái gì? Trong nháy mắt, Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên đột ngột trợn to hai mắt. Hai cái người nháy mắt đổi sắc mặt. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện. Một đời đã là một người chết. Lộc Lực Đại Tiên ép căn không nghĩ tới. Một đời lại còn có biến hóa như thế. Khốn nạn! Trong chớp mắt, Vương Dung khuôn mặt từ Lộc Lực Đại Tiên trong đầu vượt qua. Trong thời gian ngắn, Lộc Lực Đại Tiên sắc mặt nhất thời trở nên khó coi cực kỳ. Không dùng quay đầu lại hắn cũng biết, cái này nhất định là Vương Dung công lao. Chỉ là một cái động tác đơn giản, Vương Dung tựu để nỗi khổ tâm của hắn hoàn toàn uổng phí. Nhưng mà không quản Lộc Lực Đại Tiên làm sao đi nghĩ. Leng keng, phi kiếm kêu thét, cái kia ngợp trời phi kiếm, ánh sáng lóa mắt, có như mặt trời ánh sáng mặt trời giống như vậy, che kín bầu trời, đồng thời dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên ngợp trời bay vụt mà tới. Ly, một tiếng lệ hét dài vang vọng bầu trời, trong chớp mắt. Lộc Lực Đại Tiên chỉ kịp cường nhắc đến một khẩu tiên cương. Đem quần tiên cơn giận tăng lên tới cực trí. Sau đó liền cùng Dương Lực Đại Tiên đồng thời bị cái kia có như mưa sa ngợp trời. Phách kim chảm ngọc đầy trời sắc bén mưa kiếm triệt để chôn vùi. Từng trận tiếng nổ mạnh, gào lớn tiếng, không dứt bên tai. Hai người tuy rằng đem hết toàn lực, ngăn cản cái kia hàng ngàn hàng vạn phi kiếm màu vàng óng. Thế nhưng Vương Dung mục đích cũng đã đạt đến. Cơ hội tốt, tựu ở hai người bị một đời đại la kiếm trận bức ở chớp mắt. Vương Dung trong mắt ánh sáng lóe lên, lập tức nhún người bay nhào tới. Người tương lai, kiếm tới trước, vù, ánh sáng mênh mông. Một đạo khoáng đạt kiếm khí màu nhũ bạch đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như. Bỗng nhiên từ bầu trời rơi xuống, làm mọi người thấy kiếm khí ngất trời chớp mắt, chiêu kiếm đó cũng đã chém rơi xuống, chém về phía kế hoạch toàn bộ sự tình Lộc Lực Đại Tiên. mà kiếm khí chỗ đi qua, không khí như nước sóng mổ ra, đoạn nơi bóng loáng như gương. Dê, hươu, hổ ba lực đại tiên bên trong, lấy dê lực yếu nhất, hổ lực mạnh nhất, cho tới hươu lực, không cao không thấp, xen vào giữa hai người, nhưng một mực là khó đối phó nhất. Vừa rồi nếu như không phải Vương Sung phản ứng nhanh, hiện tại chỉ sợ đã để hắn đắc thủ. Thấp kém run rế, ta nhất định muốn để cho ngươi trả giá thật lớn. Một bên khác, Lộc Lực đại tiên cũng là tức giận đến trong mắt bốc lửa. Lần hành động này, hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn, chỉ có không có nghĩ tới sẽ nhân Vương Sung mà hỏng rồi sự tình. Vương Sung, Thương Sinh Quỷ Thần phá diệt thuật, tuy rằng lợi hại, thế nhưng căn bản không thuần thục. Trước Lộc Lực đại tiên cùng hắn cân sức ngang tài, vào lúc này há lại sẽ sợ hắn? Oanh, không có chút nào do dự, Lộc Lực đại tiên sau lưng màu vàng vân hà cuồn cuộn. Ba con màu vàng thô to tiên cánh tay, so với Lộc Lực đại tiên thân thể còn muốn bàng đại hơn nhiều. Đột nhiên lấy lôi đình vạn quân tốc độ, hướng về Vương Sung mạnh mẽ đánh tới. Chém trời liệt địa, sát thần diệt Phật, kiếm khí màu nhũ bạch cùng ba con màu vàng tiên cánh tay ở trong hư không từng làn mãnh liệt đụng vào nhau, hai cỗ bất đồng sức mạnh ở trong hư không va chạm, gợi ra vạn vệt sóng gợn, kiếm khí cùng cương khí phạm vi, thậm chí ngay cả hư không đều mơ hồ. Xa xa nhìn tới, dường như màn mưa. Tiểu tử, để mạng lại, Lộc Lực đại tiên hét lớn tiếng không dứt bên tai. Bất quá tựu ở hắn triển khai cả người trễ số, nghĩ muốn giết chết Vương Sung thời điểm, két, sau một khắc, khiến người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Trong chớp mắt, chỉ thấy một vệt chớp tím mơ hồ ở trong hư không xẹt qua, bỗng nhiên đi vào Lộc Lực đại tiên trong cơ thể. Không được, Lộc Lực đại tiên biến sắc mặt, lập tức cảm giác cả người run lên, trong cơ thể cương khí nhất thời tê dần, nguyên bản lưu loát động tác lập tức xuất hiện nhỏ bé đình trệ. Cương khí có chút theo không kịp, lộ ra một chút kẽ hở. Oanh, cũng vừa lúc đó, bên trong đất trời đột nhiên hóa thành một mảnh ban ngày. Ở thời không nơi sâu xa nhất, Vương Sung bộc phát ra Thương Sinh Quỷ Thần phá diệt kiếm khí, đem bầu trời hở ra vì là hai. Lấy lôi đình vạn quân tốc độ oanh hạ, lần thứ hai theo nhau mà tới, cùng dĩ vãng bất đồng. Lần này, Vương Sung so với Thái Dương còn muốn chói mắt, kiếm khí màu nhũ bạch bên trong lại ẩn chứa một tia màu tím nhàn nhạt, này cỗ tử điện gào thét mà xuống. Chỉ là một sát, liền cùng Vương Sung kiếm khí đồng thời bắn trúng Lộc Lực đại tiên, đưa hắn một đòn tàn nhẫn mà đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, vách đá nổ tung, bụi mù cuồn cuộn, Lộc Lực đại tiên thân thể lại như một phát pháo đạn giống như tàn nhẫn mà đập vào tầng nham thạch bên trong. Đây là giữa không trung, Vương Sung mí mắt giật lên, lập tức cảm thấy một ít cùng bình thường chỗ không giống bình thường. Đòn đánh này, Lộc Lực đại tiên bị thua tốc độ so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn. Không chỉ như vậy, Vương Sung cảm giác trong tay Đại La Tiên kiếm tựa hồ cũng xảy ra một ít biến hóa. Vương Sung vẫn cho là Đại La Tiên kiếm cường đại nhất chính là bên trong năng lượng ẩn chứa, cùng với có Đại La Tiên công chuyển hóa công lực hiệu quả. Nhưng vừa lúc đó, Vương Sung đột nhiên cảm giác Đại La Tiên kiếm nội bộ nơi sâu xa, tựa hồ còn ẩn hàm một loại khác sức mạnh. Hơn nữa loại sức mạnh này tựa hồ không chỉ là thông thường đẳng cấp cao năng lượng đơn giản như vậy. Vù, sau một khắc, không chút do dự nào, Vương Sung hơi suy nghĩ, một tia nhỏ bé tinh thần lực ngưng tụ như thật, xuất hiện giữa trời, từ Vương Sung trong cơ thể tiến vào Đại La Tiên kiếm nội bộ nơi sâu xa. Mà tự ở đằng kia nơi sâu xa, Vương Sung thấy được một đạo cổ xưa khung hình lồng ánh sáng, Lồng ánh sáng trên có từng cái màu đen cổ lão kiểu chữ lưu động. Không phải cổ truyện, cũng không phải mây truyện, mà là nào đó loại xem ra càng thêm chữ viết xa xưa. Vương Dung trước chưa bao giờ từng thấy như vậy cổ xưa dấu ấn. Vận mệnh chi thạch, phân tích văn tự, Vương Dung nghĩ cũng không nghĩ, lập tức vận dụng vận mệnh chi thạch sức mạnh, ký chủ tiêu hao 20.000 vận mệnh điểm năng lượng. Bắt đầu phân tích tiến hành, đây là một cái cường đại cổ đại phong ấn. Phong ấn trên văn tự là sức mạnh sấm sét, chú ý, phân tích trong tiến hành, vẫn còn chưa hoàn thành, rốt cục. Vận mệnh chi thạch thanh âm lạnh như băng, không mang theo tình cảm chút nào, nháy mắt ở Vương Dung trong đầu vang lên, sức mạnh sấm sét. Vương Dung vẻ mặt kinh ngạc, nghe được âm thanh này, rất là bất ngờ, bất quá còn không đợi được Vương Dung nhiều nghĩ. Sau một khắc, không khí nổ vang, một cái to lớn màu vàng tiên cánh tay, nắm chỉ thành quyền. Đã hướng về Vương Dung trước mặt đánh tới. Này chỉ tiên cánh tay cùng trước bất đồng, xem ra muốn càng phát tráng kiện, mạnh mẽ, ngoặc kép chấm than. Nhìn thấy con kia tiên cánh tay từ nhỏ đến lớn cấp tốc tiếp cận, Vương Dung cười lạnh một tiếng, không chút do dự thi triển ra thương sinh quỷ thần phá diệt thuật bên trong thứ hai chiêu tuyệt học, sát hại quỷ thần. Trong chớp mắt, ba đạo kinh thiên kiếm khí đồng thời từ Vương Dung phía sau phóng lên trời. Ở nơi này ba đạo kiếm khí xuất hiện chớp mắt, trong thiên địa quỷ khóc thần gào, sát khí cuồn cuộn, mà Vương Dung dưới chân, hư không vặn vẹo, quang ảnh biến hóa, lại hiển hiện ra vô số thần ma hài cốt. Một sát na kia Vương Dung, thật giống như trong thiên địa đáng sợ nhất tử thần giống như vậy, trở thành toàn bộ trong thiên địa kinh khủng nhất tồn tại. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này, Lộc Lực đại tiên kinh hãi đến biến sắc. Vương Dung này một chiêu trước hắn chưa từng gặp, hơn nữa không biết tại sao, này một chiêu mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ khủng bố. So với phía trước bất kỳ một kiếm đều còn đáng sợ hơn được nhiều. Trong chớp mắt, ba kiếm hợp nhất. Còn không có chờ Lộc Lực đại tiên màu vàng tiên cánh tay nổ xuống, Vương Dung lập tức lấy khí thế như sấm vang chớp giật một kiếm đem nát tan. Kiếm khí dư thế không ngừng, một kiếm quán xuyên Lộc Lực đại tiên, đưa hắn đóng vào xa xa trên vách đá. Phốp, Lộc Lực đại tiên cả người run lên, đột nhiên há mồm phun ra một khẩu hồng bên trong xuyên thấu qua kim máu tươi. Cả người tinh thần cấp tốc uể oải, khí tức cũng gấp kịch rơi xuống, liên tục chiến đấu thêm vào chiêu kiếm này, rốt cục để vị này Lộc Lực đại tiên bị thương nặng. Cùng tiến lên, mà làm Vương Dung một người áp chế Lộc Lực đại tiên thời điểm. Tả Quang Đình, Tống Nguyên Nhất còn có Huyền Âm lão tổ đám người cũng liên hợp lại đánh về phía Dương Lực đại tiên. Kiến đông cắn chết voi. Dương Lực đại tiên trước trải qua luân phiên đại chiến, tiêu hao lượng lớn nhập vi cảnh đẳng cấp cao năng lượng, lại đối mặt Tống Nguyên Nhất đám người luân phiên vây công, cả người nhất thời đỡ trái hở phải, xem ra bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Các người này chút chết tiệt run rế, lại dám cùng thần linh chống lại, ta muốn đem bọn ngươi từng cái chém thành muôn mảnh. Như bảo phong vũ công kích từ bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới. Dương Lực đại tiên vừa giận vừa sợ. Lần này nhiệm vụ hắn nguyên bản căn bản không ở nơi này, hoàn toàn là chịu đến Lộc Lực đại tiên triệu hoán mới tới được. Hơn nữa ở tổ chức nội bộ, Dương Lực đại tiên vẫn thói quen cao cao tại thượng, bị vạn người kính ngưỡng cảm giác. Gì từng nghĩ tới lại bị một ít thế tục người phàm bước tới mức này. Oanh, một bóng người gặp thoáng qua, đột nhiên đập xuống ở phía sau cứng rắn trên vách đá. Lộc Lực đại tiên, nhìn rõ ràng bị Vương Dung đánh bay ra ngoài Lộc Lực đại tiên. Dương Lực đại tiên cả người run lên, cả người sợ hết hồn. Cái tên này,